Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Vinh Quang mỉm cười. Mặc dù Juventus thế công rất mạnh, nhưng là Magath lại không có chút nào lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối ngồi đang huấn luyện viên tịch vị trí bên trên. Bắt chéo hai chân, nhìn xem Juventus thế công tựa như là thủy triều. Từng lớp xông về phía mình cầu môn, coi như ném đi cầu. Hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Chúng ta dẫn trước Juventus ba cái chỉ toàn thắng cầu đâu. Bọn hắn tiến vào một cái cầu không được, còn phải lại tiến ba cái cầu. Mà tại bọn hắn đánh vào cái này ba cái cầu quá trình bên trong, Bayern Munich khẳng định có thể dẫn bóng. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào một cái cầu, liền có thể đánh tan Juventus. Để bọn hắn ý thức được vọng tưởng tại sân nhà lật bàn là không thể nào. Sớm làm đừng làm loại này nằm mơ ban ngày. Juventus một mực như thế để lên tiến công. Bayern Munich có rất nhiều cơ hội dẫn bóng. Mà Vinh Quang nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Ibrahimovic đang vì các đội hữu xúi dục mấy lần thế công về sau. Chính mình tới một cước. Hắn trong vùng cấm địa quay người vượt qua Ismael về sau. Một cước kinh xạ, can chọn vị trí rất tốt, phản ứng cũng rất nhanh. Bên cạnh nháo, đơn trưởng đem bóng đá kéo ra ngoài. Mặc dù như thế, cũng vẫn là để nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepking hô lên. Can, Oliver Can, hắn làm ra một lần vô cùng trọng yếu dập tắt lửa. Ibrahimovic không thể dẫn bóng, nhưng nhìn đi lên hắn cách dẫn bóng đã rất gần. Can từ dưới đất bò dậy về sau, vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Đồng thời Marcel Lep thì nói, ta cho rằng Ismael hoàn toàn không phòng được Ibrahimovic. Tại cùng người Thụy Điển đối kháng bên trong, hắn nhiều lần ở vào hạ phong. Có lẽ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, Magath hẳn là làm ra điều chỉnh đem hắn thay đổi đi. Để Demichelis bên trên, không có lấy được dẫn bóng. Ibrahimovic cũng rất bình thường ảo não. Hắn dùng sức quơ quơ quả đấm. Bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh Ismael về sau, hắn đột nhiên an tâm. Chỉ lại còn là hắn phòng thủ mình. Mình dẫn bóng cũng là chuyện sớm hay muộn. Đương Ibrahimovic tại Bayern Munich trong cấm khu quấy lên sóng gió thời điểm, Lucas cùng Vinh Quang hai cái này tiến công cầu thủ còn tại bên trong vòng phụ cận. Bọn hắn đều không có trở về tham dự phòng thủ. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Magath yêu cầu. Bởi vì đội bóng muốn đánh phản kích, trước trận nhất định phải lưu người. Vinh Quang cùng Lucas hai người có rất tốt ăn ý. Hai người bọn họ ở giữa nhỏ phối hợp thường thường có thể vượt qua đối thủ dự kiến. Cho nên Magath không có yêu cầu Lucas cũng trở về phòng, mà là lưu tại trước trận cùng Vinh Quang đánh phối hợp. Vinh, người nhìn, Lucas đối bên cạnh Vinh Quang nói, người Thụy Điển nhưng sắp dẫn bóng nha. Vinh, Quang gật gật đầu, trước mắt đến xem, thật đúng là dạng này. Lucas ở bên cạnh rất muốn bắt cuồng, đều loại thời điểm này. Người cũng đừng chững chạc đàng hoàng lời bình đối thủ biểu hiện được không? Ta 100 đồng A. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm, Juventus lần nữa xúi dục tiến công. Nét ở giữa sân đường biên tới một cước nghiêng truyền xa. Ibrahimovic giết vào vùng cấm địa vị trí chạy. Sau đó đối mặt từ phía sau tới trận banh này. Duỗi ra hắn đôi chân dài. Chuẩn xác tháo xuống hậu phương tới không trung cầu. Bóng đá tựa như là dính tại trên chân của hắn. Không có bất kỳ cái gì lanh lợi hiện tượng. Sau đó Ibrahimovic thu chân. Bóng đá hạ xuống. Ismael không nghĩ tới Ibrahimovic có thể cách mình đem bóng đá cho đoạn mất. Hắn vốn là vọt tới phía trước định đem bóng đá đỉnh đi ra. Kết quả hiện tại vô hụt. Hắn liền vội vàng xoay người nhào về phía Ibrahimovic. Mà Ibrahimovic đùi phải vừa mới buông ra lại nâng lên. Đá hướng về phía còn tại hướng xuống rơi bóng đá. Ismael coi là Ibrahimovic là muốn trực tiếp sút gôn. Vội vàng đi ngăn cản. Nào nghĩ tới Ibrahimovic chân phải chỉ là đem bóng đá hướng bên trái khẽ chụp. Cứ như vậy chụp qua Ismael. Bị chụp qua không chỉ có là Ismael, còn có thủ môn Can. Can khi nhìn đến Ibrahimovic lần nữa vung lên chân phải thời điểm, cũng cho là hắn muốn sút gôn, cho nên hắn cùng đi theo ra dập tắt lửa động tác. Chờ hắn phát hiện đây là một cái động tác giả thời điểm, hắn đã ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Chuyện kế tiếp đối với Ibrahimovic tới nói liền đơn giản nhiều. Hắn lên chân trái đẩy, bóng đá tại không có chút nào ngăn trở tình huống dưới lăn vào cầu môn. Cầu, bóng vào rồi. Zlatan Ibrahimovic, hắn vì Juventus thủ kéo ghi chép. Xinh đẹp dẫn bóng, từ ngừng cầu đến chụp cầu, lại đến sút gôn một mạch mà thành. Ý sướng ngôn viên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn vì Juventus cứu vãn thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất hy vọng. Cái này dẫn bóng đầy đủ thể hiện Ibrahimovic kỹ thuật. Ta cho rằng tại kỹ thuật bên trên, hắn xác thực muốn so Vinh xuất sắc hơn. Đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Ibrahimovic ngoài dự liệu lừa qua phòng thủ cầu thủ. Ibrahimovic dùng cái này dẫn bóng đã chứng minh hắn cũng không so Vinh chênh lệch. Mỗi quốc gia sướng ngôn viên cũng đều nhao nhao tán thưởng Ibrahimovic. Liền ngay cả Chiêm Tuấn chỉ riêng đều đang nói. Ibrahimovic cái này dẫn bóng nhất định sẽ cho Vinh Quang gia tăng áp lực. Đây là một người phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Ibrahimovic đem hắn thân cao chân dài ưu thế cùng kỹ thuật phát vung tới cực hạn. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ tấn công như vậy căn bản không có khả năng hình thành sút gôn. Chớ đừng nói chi là dẫn bóng về sau Ibrahimovic giang hai cánh tay chạy hướng về phía góc cờ. Kia phiến nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mà dâng lên đến. Chen đang nhìn đài hàng thứ nhất, vẫy tay, cùng Ibrahimovic cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. TV tiếp sóng lần nữa cho Ibrahimovic chân dung một cái cận cảnh ống kính. Tại trong màn ảnh, Ibrahimovic chân dung bị Juventus fan hâm mộ bóng đá vung vẩy lay động. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá không ngừng hô to. Alpi sân bóng bầu không khí trở nên cuồng nhiệt. Xem đi, người ta dẫn bóng. Tại gần như điên cuồng Alpi sân bóng bên trong. Lucas mở ra hai tay. Rất bất đắc dĩ nói. Vinh Quang lại đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói với hắn. Đừng lo lắng. Lucas, tranh tài còn có 7 hơn 10 phút đâu. TV tiếp sóng tại cho Ibrahimovic chân dung cắt cái đặc. Tả ống kính về sau. Lại cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Muốn nhìn một chút tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau. Vinh Quang là phản ứng gì? Nhưng là khiến mọi người không nghĩ tới chính là Vinh Quang đang cười. Cái này khiến không ít khán giả đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sướng ngôn viên nhóm cũng không biết nên như thế nào bình thuật Vinh Quang cái nụ cười này. Chỉ có nước Đức cùng Trung Quốc người xem. Cùng nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lepp minh bạch. Lúc trước đối Werder Bremen trong trận đấu. Đường Werder Bremen mở màn một phút đồng hồ liền dẫn bóng về sau. Vinh Quang cũng là đang cười. Hắn cười tuyệt không phải nói vui với nhìn thấy Ibrahimovic dẫn bóng. Mà là người đại biểu tự tin và buông lỏng. Vinh cười. Ta nghĩ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền không có gì đáng lo lắng. Marcel Lepp cao giọng nói. Chính Ibrahimovic tại dẫn bóng về sau. Đầu tiên là đi chúc mừng. Sau đó tại bị các đội hữu chen chúc bên trong hắn thì đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Ta dẫn bóng. Người sẽ là biểu tình gì đâu. Hắn rất hiếu kỳ. Cũng rất chờ mong. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn nhìn thấy lại là Vinh Quang đang cười. Hắn đang cười. Ibrahimovic không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ta dẫn bóng chuyện này. Có gì đáng cười? Vẫn là nói cái nụ cười này mang ý nghĩa đối phương căn bản không có đem mình để vào mắt đâu. Ibrahimovic nghĩ đến lúc trước Vinh Quang ở phi trường tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới câu nói đầu. Tiên, ta có cảm tưởng gì? Ta không có cảm tưởng gì. Cỡ nào hời hợt a. Xem ra, hắn thật không có đem mình để vào mắt a. Ibrahimovic trong lòng đột nhiên liền có một cơn lửa giận đằng một chút. Bốc cháy lên, so thất bại càng làm cho hắn không thể tiếp nhận. Là bị khinh thị. ta tại khiêu chiến ngươi cũng. Ngươi liền không thể cho ta chăm chú điểm sao? Tốt à, đã như vậy. Vậy ta liền để ngươi căn bản là không có cách lại không xem ta. Ibrahimovic quyết định, tại trận đấu này bên trong hắn phải vào càng nhiều cầu. Hắn muốn lên diễn hat-trick. Khi hắn sau trận đấu đứng tại vinh quang trước mặt thời điểm, hắn muốn để cái này hỗn đản rốt cuộc không có cách nào lộ ra loại kia chẳng hề để ý tiếu dung. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Ibrahimovic biểu hiện càng thêm sinh động. Liền ngay cả sướng ngôn viên đều đang nói. Ibrahimovic dẫn bóng về sau trạng thái vừa vặn. Hắn còn muốn tiến càng nhiều cầu. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút. Hắn bắn hai cước cánh cửa. Cái này hai cước cánh cửa cũng đều tại khung cửa phạm vi bên trong. Bất quá một lần bị kẹt ân ôm lấy. Một lần thì bị kẹt ân xong quyền đánh ra. Cho nên đều không có dẫn bóng. Nhưng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Ibrahimovic sút gôn cảm giác rất tốt. Chúng ta nhưng chỉ chờ mong hắn càng nhiều dẫn bóng. Ý sướng ngôn viên lời thề son sắt nói. Nhìn trên đài những cái kia Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng vui vẻ không ngừng hô to Ibrahimovic. Biệt danh, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Không khí hiện trường nhiệt liệt. Nhìn qua, Juventus sẽ trong khoảng thời gian ngắn lấy được cái thứ hai dẫn bóng. Trận đấu này Bayern Munich thật sẽ ở sân nhà lật bàn. Ngay tại Ibrahimovic dẫn bóng phút thứ tư, Ibrahimovic sút gôn lại bị can ôm lấy. Ý sướng ngôn viên còn đang vì Ibrahimovic không thể lập cú đúp mà tiếc nuối thời điểm. Oliver can ôm bóng đá từ dưới đất bò dậy. Hắn dõi mắt trông về phía xa. Thấy được tại bên trong vòng phụ cận vinh quang cùng Lucas. Sau đó hắn không có sử dụng đá mạnh, mà là trực tiếp duỗi tay ra, đem bóng đá vứt ra ngoài. Tay ném bóng phát động tiến công. Bên này TV tiếp sóng còn tại cho Ibrahimovic đặc tả ống kính. Vỗ tới hắn ảo não biểu lộ đâu. Đột nhiên liền vọt tới. Ống kính cắt thành toàn cảnh hình tượng. Chỉ gặp bóng đá bị kẹt ân ném ra vùng cấm địa. Thẳng đến bên trong vòng. Đây là Bayern Munich phản kích. Ý sướng ngôn viên vừa mới còn đang vì Ibrahimovic sút gôn cảm thấy tiếc hận. Nửa đường đột nhiên đổi giọng. Bởi vì hắn thấy được bóng đá bị kẹt ân ném bên trong vòng. Vinh quang. Thanh âm của hắn nghe có chút hoảng sợ. PS. Ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.